núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 738, khai đạo thần tốc, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King Gop Ba Tô Toàn bộ hoang cổ sơ địa vẫn chưa sát nhập vào thiên đạo, rất dễ xuất hiện tình huống bất ngờ. Cho nên, trước khi hắn giải quyết tồn tại đứng sau Hắc Nguyệt, thì nàng không thể rời khỏi cửu vực. Huống hồ, Thiên Nguyệt Lâu vẫn còn đuổi giết Hắc Nguyệt. Người sáng lập Thiên Nguyệt Lâu là Thiên Nguyệt, đang ở bên trong hoang cổ sơ địa. Sư tôn, đệ tử đã hiểu, mục tiêu kế tiếp của đệ tử chính là thanh trừ Thiên Nguyệt Lâu. Sắc mặt Hắc Nguyệt khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh, trong mắt mơ hồ lóe lên một tia hàn quang. Thiên Nguyệt Lâu nên biến mất khỏi cửu vực. Sở Huyền quan sát tình huống ở cửu vực, tạm thời không có ý niệm của cường giả nào hàng lâm, tựa hồ sau khi phát sinh sự kiện kia thì bố cục của đám người kia đều tạm ngừng lại, cũng bắt đầu cẩn thận hơn. Sở Huyền đã mở ra một ít bảo địa bí mật trong cửu vực. Tình hình hỗn loạn vẫn kéo dài, thường xuyên bộc phát chém giết. Quái vật bất tường vẫn tồn tại, cũng chưa biến mất triệt đề. Hổ Thiên Nhai bắt đầu chuẩn bị thống nhất toàn bộ yêu tộc. Mà các tộc còn lại ở cửu vực, dần dần có xu thế liên minh, muốn cùng nhau đối kháng với nhân tộc. Trước mắt thì yêu tộc vẫn tương đối độc lập, dựa vào thực lực yêu tộc, bảo vệ một vực cũng không khó. Phật môn vẫn đang mở rộng thế lực, bắt đầu truyền bá Phật pháp trên quy mô nhỏ ở cửu vực, nhất là biên giới nhân tộc, xuất hiện một ít chùa miếu, cùng với tông phái. Phật môn, quỷ tộc cũng lớn mạnh, đang tiếp tục mở rộng địa bàn. Chỉ là sau khi quỷ tộc có được quỷ giới, cũng không có ý định chiếm lấy một vực trong cửu vực, mà là trải rộng khắp cửu vực. Hơn nữa trật tự luân hồi vừa mới lập, một phần cường giả quỷ tộc đang gánh trách nhiệm bảo vệ trật tự luân hồi. Mục tiêu quỷ tộc rất rõ ràng, không nằm ở quỷ giới, mà trải rộng toàn bộ cửu vực. Phật giới cũng đang phát triển. Sở Huyền nhìn về phía yêu tộc, đang suy nghĩ có nên mở ra thêm một yêu giới. Nếu như kế hoạch thuận lợi, thiên đạo thâu tóm đại đạo cửu vực, như vậy bất luận là quỷ giới hay Phật giới đều được sát nhập vào trong thế giới này, hình thành một thể thống nhất. Kể từ đó, toàn bộ thế giới này đều được mở rộng không nhỏ. Hơn nữa nếu quỷ giới, Phật giới mở rộng, thì thế giới này cũng sẽ mở rộng theo. Thế giới mở rộng, tự nhiên thiên đạo cũng được nâng cao, cũng không phải là không thể vượt qua đại đạo cửu vực hiện nay. Thực lực Sở Huyền cũng sẽ nhờ thế mà được nâng cao. Mở ra yêu giới, có thể cân nhắc một chút, bất quá cần phải có bảo vật chịu tải đủ mạnh, xem như căn cơ của yêu giới. Tạm thời, Sở Huyền vẫn chưa có bảo vật nào thích hợp trở thành căn cơ yêu giới, chuyện này chỉ có thể tạm hoãn. Thế giới cửu vực cũng không thể chỉ có một chủng tộc, phải gia tăng số lượng chủng tộc càng nhiều thì mới khiến cho thế giới cửu vực không ngừng lớn mạnh, trở nên ngày càng hoàn thiện, phải đa dạng hóa số lượng sinh linh. Thế giới cửu vực đặc biệt chính là nằm ở số lượng chủng tộc, sinh linh nhiều, hơn nữa còn có thể sinh ra quy tắc của chủng tộc mới. Đây là điểm rất quan trọng. Nhân tộc có thể là bá chủ cửu vực, cũng có thể thống nhất cửu vực, nhưng mà cửu vực không thể chỉ có mỗi nhân tộc. Sở Huyền nhắm mắt, tiếp tục quá trình khai đảo. Trước mắt, thế giới cửu vực còn chưa thuộc về hắn, cần phải cố gắng khai đảo, tranh thủ sớm ngày thu lấy thế giới cửu vực vào trong túi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ thế giới mở rộng đã chậm lại, cửu vực càng ngày càng rung chuyển kịch liệt. Đại kiếp đảo nguyên đã đến trạng thái đỉnh phong, cũng đã đến lúc kết thúc. Tranh đấu giữa các chủng tộc khác và nhân tộc cũng bắt đầu dữ dội hơn. Mà Hắc Nguyệt đã bắt đầu truy sát võ giả đạo cảnh của Thiên Nguyệt Lâu. Thậm chí bạo phát xung đột với một vài thế lực cổ xưa của nhân tộc. Có thế lực cổ xưa dâng cáo trạng đến chỗ Lạc Tân Bạch, chỉ trích Hắc Nguyệt tạo ra nội chiến trong nhân tộc, truy sát chí cường giả nhân tộc, muốn tiêu diệt thế lực Thiên Nguyệt Lâu. Lạc Tân Bạch chính là vị nhân vương mạnh nhất hiện tại ở cửu vực, uy vọng như mặt trời giữa trưa. Một vài cường giả có xuất thân từng là nhân vương trong hoang cổ sơ địa đều ra mặt ủng hộ Lạc Tân Bạch. Hơn nữa, tu vi của Lạc Tân Bạch tăng lên rất nhanh, hiện giờ đã là đạo cảnh 18 quan. Chỉ là Lạc Tân Bạch cũng không để ý tới cáo trạng, tuyên bố rằng tất cả thế lực cổ xưa không nên dính líu vào trong ân oán cá nhân. thái độ của Lạc Tân Bạch khiến cho không ít cường giả cùng thế lực đều ý thức được Nhân Vương rất coi trọng vị thiên kiêu Hắc Nguyệt này, hơn nữa rất bất mãn với thế lực Thiên Nguyệt Lâu. Kỳ thật số lượng cường giả bất mãn Thiên Nguyệt Lâu cũng không ít. Dù sao thì môn quy của Thiên Nguyệt Lâu khiến cho không ít người căm phẫn, nhất là những người đã từng yêu thích đệ tử Thiên Nguyệt Lâu, sau cùng lại bị ngăn cản bởi môn quy mà không thể toại nguyện, làm sao mà trong lòng không sinh ra tức giận, chỉ là sợ hãi trước thực lực mạnh mẽ của Thiên Nguyệt mà thôi. Lạc Tân Bạch vừa tỏ thái độ, khiến cho một ít thế lực muốn tương trợ Thiên Nguyệt Lâu đều giữ thái độ bàng quan, đứng ngoài quan sát. Uy nghiêm của Nhân Vương vẫn có tác dụng rất lớn. Cách chương.